Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 550, chương 551, một cái lợi thế. Nơi này hầm ngầm, là cát mã dùng để gửi một ít cực phẩm ngọc thạch cùng một ít phẩm tương đối khá nguyên thạch. Dù sao khu vực này quá hỗn loạn, các loại thế lực tràn ngập, mà vài thứ cũng quá mức đắt trọng. Ở bên ngoài sợ có gì ngoài ý muốn mới kéo đến nơi đây. Cái này một chút nhưng là tiện nghi vương ngưng mị, các loại các dạng nguyên thạch cùng sở hữu gần nghìn khối đều bị Diệp Lăng cho bỏ vào trong giới chỉ đi. Từ đột phá đến độ kiếp kỳ, Diệp Lăng lại đem còn sót lại một ít thanh long tinh thạch cùng một ít tài liệu đem mình tu từ giới lần nữa rèn luyện xuống. Dĩ nhiên là thượng đẳng hòa điền ngọc. Tấm tắc, lúc này đây nhưng là phát bút tiền của phi nghĩa a. Vương ngưng mị không khỏi kích động nói. Trong này không chỉ có khu vực này độc hữu chính là sinh sản ngọc thạch. Hơn nữa còn có những khu vực khác ngọc thạch. Từng cái đều là lên các loại. Chờ, hoặc người cực phẩm, không cần phải nói. Mấy thứ này nhất định là cát mã người này đen ăn đen cường đại đến. Hoặc giả nói là đóng vai giặc cướp sừng sắc cả đến. Phản chính không phải chính quy nguồn gốc. Diệp Lăng trực tiếp vung tay lên. Căn bản là không có lưu lại bất kỳ một cái nào. Đem những thứ kia toàn bộ mang đi. Trong này thậm chí còn có một khối đế vương thúy. Cùng một khối cao cấp hắc thúy. Nhưng là làm cho vương ngưng mị càng thêm không nghĩ tới. Chẳng qua ngũ thải đế ngọc nhưng thật ra không có. Dù sao cái loại này cấp bậc bảo bối nhưng là rất hiếm thấy. Cho rằng ai cũng cùng Diệp Lăng tựa như cầu thị vận. Ba người ly khai trang viên, còn như bên trong trang viên thi thể thì bị Diệp Lăng một bả hỏa hoạn đốt sạch. Nơi đây hầu như chính là khu không người. Chết cái gần 200 người, căn bản cũng sẽ không có người biết. Về tới tửu điếm sau đó, Diệp Lăng ba người lại trực tiếp ở tại khách sạn chung. Hắn mới sẽ không đổi tửu điếm gì gì đó. Người đã trải qua chết rồi. Nếu như hiện tại đổi, nếu biết được cát mã sau khi chết, như vậy hiểm nghi trực tiếp liền thọt tới Diệp Lăng đầu bên trên. Mặc dù nói, Diệp Lăng coi như là đối với mọi người nói rõ. Cát mã chính là hắn giết, cũng đánh giám không có, nhưng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện không phải. Ngươi trước ở chỗ này lấy, lão công đây cho ngươi tìm một mới hợp tác sắp xếp đi. Diệp Lăng vỗ vỗ vương ngưng mị bả vai nói, sau đó dặn Ngạo Hồng Trần cùng Tiểu Hắc nhìn vương ngưng mị. Dù sao cái này địa phương nhưng mà cái gì sự tình đều có thể phát sinh. Một nhà trong sòng bạc, một cái người đàn ông trung niên hút thuốc lá, hung hăng đem vật cầm trong tay bài poker ngã ở trên đất. Cái quái gì vậy? Hôm nay vận khí thực xui xẻo. Hồ ca, đi trước nghỉ một lát đi, một hồi trở lại, đem bọn họ đều giết sạch. Trước thắng là giấy, phía sau thắng mới là tiền nha. Ở nơi này hay là hồ ca bên người một thanh niên khẽ cười nói. Hồ ca gật đầu, được, đi trước trừ hỏa, tìm cho ta nữ nhân qua đây. Nói xong, hắn trực tiếp đi tới sòng bạc lầu 2 phòng khách quý đi. Người thanh niên kia gật đầu, vội vã đi ra ngoài. Cái này hồ ca là tương đương mặt khác một cái đại thế lực. Dĩ nhiên là chỉ nguyên thạch ngọc thạch mở rộng, hắn cũng liền so với cát mã yếu đi một bậc, nhưng là chính là chỗ này sau một bậc. Lại gắt gao đè nặng hắn, lật không được quá thân tới. Cái này hồ ca nguyên danh là Tước Hồ Đề. Ở nơi này khu vực gia tộc thế lực rất lớn, vẫn muốn chiếm đoạt hoặc người suy yếu cát mã thế lực. Đáng tiếc chưa từng thắng nổi. Hắn cũng đi tìm vương ngưng mị cùng với những thứ khác bán ra thương mại mấy lần. Muốn lôi kéo đến hắn trận doanh, chẳng qua lại lần lượt đều thất bại. Cho nên hắn đã từng đối ngoại tuyên dương qua, nhất định phải tìm cơ hội thu thập những người này. Dĩ nhiên, cát mã khi còn sống, hắn cũng không gan này, cũng chính là uy hiếp. Này hôm nay ở trong sòng bạc, hắn đã thua trăm mấy chục vạn, cơn tức đánh dắt, ngồi ở một lão bản sau cái bàn một bên, một nữ nhân quỳ xuống trên, không ngừng ngoạ nguậy đầu. Hồ ca nằm cái ghế trên, thoải mái hưởng thụ, cái quái gì vậy? Hạ Hạ Hòa, một hồi đem các ngươi quần lót đều cái quái gì vậy cho thắng sạch. Vừa lúc đó, đột nhiên cửa mở, Hồ ca ngẩn người, sợ lạnh cả người mồ hôi ứa ra, phía dưới đều kém chút lùi về. Ngươi là ai? Cút ra ngoài cho ta. Hồ ca ất thời vỗ bàn. Phía dưới ngồi nữ nhân cũng là vội vã đứng lên. Hồ ca nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này vóc người gầy gò thanh niên nhân. Hồ ca, tước Hồ đề, người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Lăng. Hắn lần này tới, chính là vội tới Vương Ngưng Mị tìm kiếm mới đồng bạn hợp tác. Nhưng lại nếu thêm điểm lợi nhuận, ngươi là ai? Tước Hồ đề lãnh nói rằng, mà lúc này, theo ngoài phòng trực tiếp chạy vào mười mấy đại hán, từng cái đều là thần tình băng lãnh, chứng kiến Diệp Lăng phía sau trong nháy mắt sẽ động thủ. Ta khuyên ngươi chính là để cho bọn họ đều đi ra ngoài. Ta đây, cùng ngươi có một mua bán lớn cần. Diệp Lăng vừa nói chuyện, sau đó nhàn nhã đi tới một bên sofa trên, ngồi xuống, cầm lấy trong cái mâm một viên đề tử ném tới trong miệng. Hương vị ngọt ngào ngon miệng, Tước Hồ đề con ngươi nhất thời chuyển động, nhìn Diệp Lăng như vậy trầm tĩnh, không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ, hít sâu một hơi khoát tay áo, để cho thủ hạ cùng người nữ nhân này đều đi ra ngoài. Nói đi, như ngươi nói không ra cái gì 1, 2, 3 đến, ta hôm nay đánh bể đầu của ngươi. Tước Hồ đề nghiến răng nghiến lợi nói, cái quái gì vậy? Kém chút đem mình sợ héo. Nếu như tên hỗn đản này nói không nên lời cái gì đến, mình nhất định làm thịt hắn. Ta đây là tới tìm ngươi làm một cuộc làm ăn, cũng chính là ngươi làm ngọc thạch sinh ý. Diệp Lăng lại đem một viên đề tử đưa vào trong miệng, nhai chậm rãi nói. Tước Hồ đề ngây cả người, lập tức cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia khói mù màu sắc. Huynh đệ, ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Cùng ta làm ngọc thạch sinh ý. Trước không nói khác, ngươi có tư cách này sao? Toàn bộ khu vực, ai không muốn cùng hắn làm ngọc thạch sinh ý? Lợi nhuận đại hơn nữa lại bảo hiểm. Không biết bao nhiêu cự thương quý nhân, kiêu hùng thổ phỉ muốn trộn đều một cước. Diệp Lăng nhún vai, ta cảm thấy ta có tư cách. Hơn nữa ngươi không phải cũng vẫn bị Cát Mã đè sao? Bây giờ lớn nhất thế lực, có vẻ như là Cát Mã chứ. Ba, Tước Hồ đề hung hăng vỗ xuống bàn. Chén trà trên bàn đều ở đây rung động. Hỗn đàn, đừng cùng ta nói hắn. Không đề cập tới hắn. Vì sao không đề cập tới hắn? Hắn là ngươi lớn nhất đối thủ. Chỉ có giết chết hắn, ngươi mới có thể khống chế được toàn bộ thị trường, buôn bán của ngươi mới có thể càng lớn. Diệp Lăng rất là buông lỏng nói. Một bên Tước Hồ đề đôi mắt băng lãnh, như ngươi là tới tiêu khiển ta hoặc người cười nhạo ta, như vậy ta nghĩ ngươi cách cái chết liền không xa. Rất xin lỗi, tiêu khiển cười nhạo ngươi, ta thật không có cái này thời gian rảnh rỗi. Được rồi, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Ta muốn ngươi hết thảy ngọc thạch buôn bán 3 thành cổ phần danh nghĩa. Hơn nữa ngươi phải ưu tiên hướng nữ nhân của ta bán ra trong tay ngươi tất cả tài nguyên. Diệp Lăng nói xong, Tước Hồ đề ngẩn người, lập tức cười ha ha, trong mắt lấp lánh là hàn quang lạnh lẽo. Ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Nói đùa, ta cũng không nhận ra. Bởi vì ta có một cái ngươi không cách nào cự tuyệt lợi thế. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng tay lên đột nhiên xuất hiện đầu một người, sau đó ném một cái, đầu người lăn dưới đất trên, con mắt còn mở to, lỗ mũi miệng berry dịn ra huyết, chết không nhắm mắt. Tước Hồ đề đã thấy rất nhiều người chết,